Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Bảy Văn Án, đột nhiên từ nhân tộc bình thường biến thành thần tiên quân dự bị Tạ Duẫn bất đắc dĩ tiếp nhận. Trưởng bối di sản, chỉ lỗ không lời rách nát khách sạn Tạ Duẫn phiền não từ tìm công tác biến thành. Như thế nào kiếm tiền nuôi sống này đàn phá của thần tiên, cùng với xử lý như thế nào chính mình hạ. Quả trứng này, cảm mà có thai đến tột cùng là cái quỷ gì a? Mua không nổi trang trí phẩm làm sao bây giờ? Chức nữ giáo ngươi làm thủ công, thỉnh không dậy nổi đầu bếp làm sao bây giờ? Chủ thần tay cầm tay giáo ngươi nấu ăn, mua không nổi gia cụ làm sao bây giờ? Lỗ ban đại thần một trọi một dạy học. Không có khách nhân làm sao bây giờ? Các thần tiên tập thể phát sóng trực tiếp bán đứng sắc đẹp kiếm khách nhiều năm sau. Trở thành khách sạn nghiệp truyền kỳ nhân vật Tạ Duẫn tỏ vẻ. Ta muốn cảm tạ Na Cha, là hắn áp bách ta kiếm tiền cho hắn mua máy chơi game, ta cũng muốn cảm tạ thần tài. Bởi vì hắn tồn tại nhắc nhở ta, thần tài cũng không thể làm ta phát tài, cuối cùng. Ta muốn cảm tạ Đế Tuấn. Là hắn giáo hội ta dùng ái phát điện, gỡ mìn báo động trước, bổn văn sở hữu thần tiên cập truyền thuyết bộ phận nơi phát ra với phong thần bảng Tây Du Ký. Chờ danh, Thất Thất có đem trong đó một ít truyền thuyết cùng dân gian truyền thuyết hỗn hợp. Khảo chứng thận trọng tác, linh dị thần quái làm ruộng văn truyền kỳ phát sóng trực tiếp từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Tạ Duẫn vai phụ, Đế Thuân Na Cha, Triệu Công Minh. Tuế tinh từ cái khác, thần thoại nhận xét tác phẩm, VIP cường đẩy huy hiệu người thường Tạ Duẫn bởi vì lầm thực tiên đan mà trở thành thần tiên hậu bị. Dịch, còn không thể hiểu được sinh hạ một quả trứng, tiếp nhận một cái rách nát khách sạn, không quan hệ, rốt cuộc Tả Na Cha hữu thần tài. Tuế tinh ở trước ngực, trên đầu còn đỉnh Đế Tuấn, từ một cái kẻ nghèo hèn trở thành khách sạn ngành sản xuất truyền kỳ nhân vật. Tạ Duẫn tỏ vẻ chính mình không có đang sợ, bổn văn miêu tả thần tiên yêu quái ở nhân loại thế giới sinh tồn thú sự. Lấy nhẹ nhàng câu nói đem chuyện xưa từ kể ra. Hành văn lưu sướng, ngôn ngữ sinh động, nhân vật hình tượng sôi nổi trên giấy. Công thụ hỗ động thập phần ấm áp, toàn bộ chuyện xưa sức giãn 10 phần. Chương 1 Thái tử ra, Tam Thái tử, Na Cha, cứu mạng a. Phòng ngủ chính truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, ngồi ở trên sofa chơi game Thái tử gia vừa. Vặn sắp thông quan, bị này thanh kêu to đánh gãy. Trò chơi kết thúc, một cái mệnh đều không dư thừa, Na Cha vứt bỏ máy chơi game. Chiều phòng ngủ phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Một đôi hắc diệu thạch đôi mắt sắc bén như ưng, lại hắc bạch phân minh, trên mặt còn có điểm trẻ con phí. Nhưng làn da tinh tế trắng nõn, vô cùng mịn màng, nếu không phải làm nam hài trang điểm, nhất định làm người nhận thành nữ hài, này nhân tộc chính là đại kinh tiểu quái. Đầu thư thấy hắn thời điểm trực tiếp dọa hôn mê còn không phải là làm hắn nhìn chính mình tam đầu. Tám cánh tay pháp tướng sao? Phòng ngủ chính môn bị một chân đá văng. Na Cha banh vẻ mặt trắng nõn khuôn mặt nhỏ Tạ Duẫn vội vàng từ trên giường nhảy lên. Trực tiếp nhảy đến Na Cha bên người, vẻ mặt hoảng sợ mà chỉ vào trên giường, quả trứng này có phải hay không yêu quái? Na Cha đều xuất hiện, yêu quái còn xa sao? Liền tính buổi chiều gặp phải Đường Tăng Tạ Duẫn đều sẽ không hoài nghi đó là cốt một viên đại kim. Trứng lẳng lặng đứng ở giường đệm trung gian, kim hoàng tinh tế, biểu sắc còn phiếm lóe mù người mắt quang, này thật là một viên cự trứng. Có người đầu như vậy đại, trong nhà không có phong, nhưng quả trứng này còn sẽ lay động, phi thường có quy luật ngay cả Na Cha cũng có nháy mắt kinh ngạc. Hắn bước chân ngắn nhỏ đi qua đi, kim trứng nháy mắt không hoảng hốt, từ lay động hình thức biến thành chấn động hình thức liền ở Na Cha đang muốn dò ra tay thời điểm. Kim trứng hóa thành một đạo hoàng kim gió xoáy, từ trên giường một nhảy dựng lên, nương nệm cao su lực đàn hồi. Trực tiếp nhảy tới Tạ Duẫn trong lòng ngực, Tạ Duẫn theo bản năng vươn tay, trực tiếp đem kim trứng ôm lấy Tạ Duẫn, ngoặc kép, hắn tim và mật đều nứt mà muốn đem trứng quăng ra ngoài. Nhưng quả trứng này tựa như dính ở trong lòng ngực hắn giống nhau. Như thế nào cũng ném không xong, Na Cha làm ở mép giường. Nhíu mày, ở gặp được ta phía trước, ngươi đi qua chỗ nào? Tạ Duẫn mắt đào hoa nháy mắt, nghiêm túc nghĩ nghĩ, đi Starbucks điểm ly sô-cô-la Frappuccino, còn đi công viên chạy bộ, buổi tối đi phao suối nước nóng, kia suối nước nóng độ ấm chính thích hợp, nghe nói là thiên nhiên, mấy ngàn năm trước liền có, đặc biệt thoải mái, Na Cha mày giãn ra, đây là ngươi sinh, Tạ Duẫn toàn thân cứng đờ. Cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực trứng, có chút nói lắp hỏi, ta sinh, ta còn là chỗ A, nghe nói qua cảm mà có thai sao? Na Cha nâng lên cảm ơn siêu ta, cảm ai, Tạ Duẫn mau điên rồi, chim cút tinh, chim sẻ tinh, bồ câu tinh, Tạ Duẫn bỗng nhiên nói, ta đi tranh WC, nhưng mà trong lòng ngực còn dán trứng. Tạ Duẫn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Na Cha, Na Cha. Ngươi là hắn ba, hống hống là được. Tạ Duẫn gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Thật cẩn thận mà đối với này viên kim trứng nói. Nhi a, ngoan a, ba ba đi tranh WC được không? Quả trứng này liền cùng nghe hiểu được tiếng người giống nhau. Ở Tạ Duẫn trong lòng ngực nhảy nhảy. Lại nhảy trở về trên giường, lúc này mới làm Tạ Duẫn có thể phóng đi WC. Hắn tưởng xác minh chính mình trong lòng cái kia đáng sợ ý tưởng. Tạ Duẫn đóng lại buồng vệ sinh môn, vẻ mặt tuyệt vọng cởi ra quần, tay thăm về phía sau phương, còn hào. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, vẫn là như vậy khẩn trí có co giãn. Một chút cũng không giống hạ quá như vậy đại một quả trứng bộ dáng, như vậy vấn đề tới. Hắn là như thế nào hả? Sinh quả trứng này, Tạ Duẫn từ buồng vệ sinh ra tới. Tuy rằng suy sút, nhưng là cơ bản đã tiếp thu chính mình một giấc ngủ dậy nhiều cái trứng nhi từ sự thật. Không tiếp thu cũng không có biện pháp, hắn tổng không thể đem quả trứng này khai phá đi. Lại còn có không nhất định có thể khai phá thái tử ra. Tạ Duẫn tiến đến Na Cha bên người. Vẻ mặt nản lòng hỏi, ta từ chỗ nào sinh nó a? Tuy rằng vừa mới tự mình xác định một chút, nhưng nói không chừng chỉ là bởi vì chính mình thích ứng năng lực cường. Khôi phục mau đâu, nếu thật là từ kia sinh, này cũng quá cách ứng điểm đi. Na Cha thở dài, đang muốn nói cái gì? Tạ Duẫn vội vàng đánh gãy. Ra, ta biết, chúng ta nhân tộc hiện tại kiến thức hạn hẹp muốn nói bị đoạt. Na Cha trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới chậm gì gì mà nói, năm đó hình thiên đại chiến hoàng đế, đúng là bởi vì hoàng đế đối nam nữ bất công, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ân, không thể nào, năm ấy tuổi liền có kỳ thị giới tính. Hơn nữa hoàng đế, lão tổ tông A, Na Cha nói, hoàng đế chế định nhân gian quy tắc phía trước, nam nữ đều có thể sinh con, Tạ Duẫn. Nam nhân từ, chỗ nào sinh, không dơ sao. Na Cha, nhìn một cái ngươi mãn đầu óc màu vàng phế liệu, tự nhiên là từ nách sinh, may mắn là từ nách sinh, Tạ Duẫn sắc mặt cứng đờ, nách sinh giống như cũng không hảo đi nơi nào a. Na Cha thở dài, hình thiên bại, nếu như bằng không, hiện nhân tộc như cũ là nam nữ đều có thể sinh con, Tạ Duẫn bởi vì không thể hiểu được nhiều quả. Trứng, nội tâm phi thường không cân bằng. Thập phần tán đồng mà nói, chính là, nên làm nam nhân cũng sinh hài tử. Nhìn Tạ Duẫn mặt, Na Cha lại nhíu mày, thái bạch kim tinh ngủ gà ngủ gật thời điểm. Tiên đồng không cẩn thận đem tiên đan lạc đến nhân giới. Vừa lúc dừng ở người này trong chén, kêu người này ăn cái sạch sẽ, hạo thiên đại đế hỏi trách. Thái bạch kim tinh đau lòng tiên đồng, miệng toàn nói phét. Phi nói tiên đan đều không phải là ngoài ý muốn di lạc. Chính là người này có tiên duyên, dù sao cũng không có khả năng thật sự phạt thái bạch kim tinh cái. Gì, rốt cuộc nói là sai, cũng không phải cái gì đại sai. Nhiều nhất cũng chính là phạt thái bạch kim tinh nhiều luyện điểm tiên đan mà thôi, hạo thiên đại đế. Cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, nếu là cùng thái bạch kim tinh so đo. kia cũng quá keo kiệt, nguyên bản là chuẩn bị chỉ một tiểu tiên hạ phàm trợ người này thành tiên. Vẫn là Na Cha ở thiên đình nhàn đến chứng đau, chủ động xin ra trận hạ phàm mơ siêu, chúng ta đây hôm nay còn đi sao? Tạ Duẫn nhìn trên giường kim chứng, quay đầu hỏi Na Cha, Na Cha gật đầu, trắng nõn trên mặt tràn đầy nghiêm túc biểu tình, này liền đi thôi, không có biện pháp. Tạ Duẫn phát hiện chính mình chỉ cần đi ra phòng ngủ môn, quả trứng này liền sẽ một tấc cũng không rời đi theo hắn, ở hắn sau lưng nhảy nhót, hơn nữa vỏ trứng cũng không phải Tạ Duẫn tưởng như vậy cùng trứng gà giống nhau, ngược lại có chút mềm, cùng keo silicon làm không sai biệt lắm, sẽ không khái hư, cũng có lực đàn hồi, vì thế Tạ Duẫn chỉ có thể đem kim trứng trang đến ba lô. Đại khái là ở ba ba trên lưng, kim trứng cảm thấy thực an toàn, cũng bất động, ở ba lô an tĩnh như gà chờ Tạ Duẫn thu thập hào. Na Cha cũng đã đứng ở cổng lớn chờ hắn, hắn ăn mặc một kiện màu trắng tiểu ngắn tay, màu đen quần đùi, một đôi màu đen giày thể thao, tóc của hắn thực hắc, có chút trường, dùng màu đỏ dây buộc tóc chát thành một cái đuôi ngựa biện, nhưng mà nhất lệnh người đã gặp qua là không quên được chính là hắn mặt do tiểu nữ hài còn muốn giảo hào. Làn da tuyết trắng, bóng loáng non mềm phẳng phất vô cùng mịn màng, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, môi hồng nhuận, hắn đặc biệt xinh đẹp, chẳng qua phá lệ lạnh nhạt, giống như bị phong ấn thất tình lục dục, phía trước đều đi khảo sát qua Tạ Duẫn vừa đi một bên. Đối Na Cha nói, tuy rằng là ta ông ngoại bà ngoại di sản, nhưng là vẫn luôn mệt tiền, bằng không vẫn là bất quá đi. Na Cha trừng mắt nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Tạ Duẫn thực biết này ý câm miệng. Thông Thiên Tháp đã lập nhân gian 3.000 năm hơn. Na Cha đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Thông Thiên Tháp phương hướng. Nếu ngươi muốn thành tiên, vô cơ duyên tạo hóa không thể. Tạ Duẫn nhỏ giọng nói. Ta lại không phải đi kinh doanh kia tòa tháp. Chỉ là giữa sườn núi thượng không ai trụ khách sạn mà thôi, khách sạn là Tạ Duẫn ông ngoại bà ngoại để lại cho hắn di sản, Tạ mẫu là trong nhà đại tỷ, không đọc quá thư, từ có thể làm việc bắt đầu liền giúp đỡ trong nhà làm việc. Như mẹ như tỷ đem mấy cái đệ đệ mang đại, kết quả Tạ mẫu kết hôn thời điểm, nhà mẹ đẻ muốn nhà chồng 10 vạn lễ hỏi. Kết quả một phân tiền của hồi môn cũng chưa cho, sau lại Tạ mẫu liền cùng nhà mẹ đẻ xa cách, cho nên ở Tạ Duẫn trí nhớ, ông ngoại bà ngoại cũng hoàn toàn không thích hắn. Mỗi năm trở về chúc Tết thời điểm, Tạ mẫu tổng phải cho hai cái lão nhân bao bao lì xì, nhưng lão nhân gia lại chưa từng cấp Tạ Duẫn bao quá bao lì xì, hắn bởi vậy còn trộm nghe được bà ngoại đối biểu ca nói. Ngươi muốn chiếu cố ngươi thân đệ đệ nhóm, hắn là biểu, không phải ngươi thân đệ đệ, cho nên biết được hai cái lão nhân còn cho chính mình để lại di sản. Thời điểm, Tạ Duẫn không thể nói không khiếp sợ, bất quá Tạ mẫu cũng nói với hắn. Khách sạn cũng không như thế nào kiếm tiền, nhưng là hảo hảo kinh doanh nói, hỗn khẩu cơm ăn vẫn là có thể, hơn nữa địa lý vị trí cũng hảo, ở giữa sườn núi thượng. Không khí tươi mát khỏe mạnh, Tạ Duẫn lúc này mới đáp ứng, đáp xong giao thông công cộng rời đi thành. Thì, bọn họ cuối cùng là đi tới Thanh Vân Sơn chân núi. Ngọn núi này tuy rằng nổi danh, nhưng là địa phương chính phủ bảo hộ chính sách hạ, cũng không có cái gì hiện đại phương tiện giao thông có thể đi lên. Chỉ có thể dựa sức của đôi bàn chân, bất quá chân núi cũng có nâng chúc kiệu. Lên núi là 120 khối một người, Tạ Duẫn mới vừa tốt nghiệp. Thực tập thời điểm tiền lương thấp, không có gì tiền tiết kiệm, cũng ngượng ngùng tìm trong nhà muốn, cho nên hai người chỉ có thể chính mình đi lên đi. Tạ Duẫn đột nhiên hỏi. Vì cái gì đồng dạng là ăn tiên đan, ta chỉ là có tiên duyên, thường Nga lại có thể bôn nguyệt đâu. Na Cha quay đầu, trên mặt mang theo một tia ác ý cười. Ngươi nếu muốn bôn nguyệt cũng đơn giản, ta đi tìm lão quân muốn một viên cùng thường Nga giống nhau. Cảm giác bôn nguyệt giống như không phải cái gì chuyện tốt, Tạ Duẫn vội vàng nói. Không cần, tính tính, Na Cha cười nói. Thường Nga ăn vụng tiên đan, bôn nguyệt sau cùng kim thiềm hóa thành nhất thể, trung thân không rời Thái Âm Tinh, Tạ Duẫn sửng sốt. Kim Thiềm, Na Cha, chính là các ngươi nhân gian giới chiêu tài ba chân kim cóc Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ta đây vẫn là không bôn nguyệt hào, biến thành ba chân kim cóc cảm giác so đương phàm nhân còn thảm. Đến nhiều, hiện tại là đại giữa trưa, ánh mặt trời chính thịnh, Tạ Duẫn một chán hãn, tưởng đem áo trên trực tiếp cởi đi. Kết quả hắn vừa mới đem ba lô buông xuống, đại kim trứng liền ở ba lô nhảy cái không ngừng, cùng ăn thuốc kích thích dường như, một bộ muốn đem ba lô đỉnh phá tư thế, Tạ Duẫn thiếu chút nữa ôm không được cái này bao. Hắn chiều Na Cha cầu viện, tam thái tử, Na Cha nhìn xem đỉnh đầu thái dương, thả hắn ra đi, hiện tại là dương khí nhất đủ, ánh mặt trời nhất thịnh thời điểm. Hắn tưởng thân cận thực bình thường, Tạ Duẫn một bên mở ra ba lô. Một bên có chút không thể hiểu được, bất quá ngẫm lại gà mái già ấp trứng. Trứng gà chính là bởi vì nhiệt lượng mới phu hóa ra tới. Cũng coi như bình thường đi, kim trứng ở Tạ Duẫn mở ra ba lô khóa kéo nháy mắt lao tới. Ở không trung xoay cái vòng, sau đó thẳng tắp mà rơi vào Tạ Duẫn trong lòng ngực. Còn cua cua thân thể. Ở Tạ Duẫn trong lòng ngực cọ cọ, ánh mặt trời chiếu ở kim trứng thượng, phản xạ ra kim quang thật sự muốn chọc mù người mắt, Tạ Duẫn nhảy nhót trên tay trọng lượng nhận. Mạnh, hết chương.